Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em luôn trách anh quá nhân từ với cô ấy. Thực ra anh chỉ cảm thấy cô ta không đáng để ý tới, đến mức anh thường xuyên quên mất sự tồn tại của cô ta. Nhưng cô ta vẫn luôn để ý đến anh. Em yên tâm đi, lần này cô ta thực sự biến mất. Em không bao giờ gặp lại cô ta hay nghe bất cứ tin tức gì về cô ấy nữa. Dù cô ấy có chết ở đầu đường cũng không liên quan đến anh. Anh đưa cô ta đến Mỹ là để cô ta tham dự hôn lễ của anh. Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười. Đầu tiên anh xin đính chính, người đưa cô ta đến nước Mỹ không phải anh mà là chú Mã. Nhưng có khác biệt gì ư? Em nhớ lần chúng ta tổ chức tiệc ở thành phố A không? Hứa Tiểu Nặc đột nhiên xuất hiện, ba sai người đưa cô ta đi. Anh biết ba không tha cho cô ấy, nhưng anh không muốn can thiệp. Cô ta đã dám từ Mỹ trở về, chắc cũng biết phải đối mặt với chuyện gì. Nhưng không ngờ chú Mã giấu anh cứu cô ấy. Chú Mã? Ừ. Sau đó anh bảo chú ấy giao Hứa Tiểu Nặc cho anh. Chú ấy cầu xin anh tha cho cô ta một lần. Chú ấy nói trước đây chú có một cô gái qua đời vì bệnh tật. Hứa Tiểu Nặc giống con gái chú ấy, đáng thương như vậy. Chú còn nói chỉ cần anh tha cho cô ta, chú ấy bảo đảm không để cô ta xuất hiện trước mặt anh. Chú Mã theo anh lâu như vậy chưa từng cầu xin anh điều gì, vì thế cho nên anh đồng ý. Sau đó chú Mã đưa Hứa Tiểu Nặc ra khỏi Hội Hiên, còn đưa cô ta đi Mỹ. Anh có biết vụ này không? Việc này mãi sau này anh mới biết. Tuyết rơi ngập trời, tôi không nhìn thấy bóng lưng Hứa Tiểu Nặc. Tôi không biết cô ta đi đâu, nhưng tôi hy vọng cô ta sống tốt, vì cả cuộc đời cô ta là bi kịch. Tôi hy vọng cô ta có thể hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Tiệc rượu chưa kết thúc, mẹ chồng tôi cất giọng quan tâm. Mẹ thấy Ngôn Ngôn hơi mệt đấy, con đưa vợ con về trước đi, để ba mẹ và chú hai tiếp khách là được, không sao đâu. Nhắc đến chú hai của Cảnh Mạc Vũ, tôi đưa mắt nhìn phía Ngô Cẩn Hoa. Sau hai ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ông ấy giống Cảnh Mạc Vũ, bề ngoài lạnh lùng bá đạo nhưng giàu lòng trắc ẩn. Trên đường về nhà, tôi dò hỏi Cảnh Mạc Vũ, hình như chú hai của anh luôn bảo vệ anh. Cảnh Mạc Vũ dõi mắt phía trước. Hai năm nay ba anh gặp nhiều trở ngại, ở Ngô gia có nhiều kỵ húy không tiện bảo vệ anh, toàn là chú hai dạy anh xử lý công việc. Nếu không có chú ấy, anh không thể nhanh chóng đứng vững ở Ngô thị. Tại sao chú ấy làm như vậy? Có lẽ chú ấy cho rằng anh thích hợp quản lý Ngô gia hơn là Tim. Tôi gật đầu, nói ra nói gần đã nhiều, tôi hỏi thẳng vấn đề. Anh từng nói với ba, người bắt cóc anh do chú hai sai khiến, là anh nói dối ba có phải không? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi. Ngô Ngôn à, từ trước đến nay em luôn là người hiểu anh nhất. Em như vậy mà được coi là hiểu anh, có phải quá bi ai không? Cảnh Mạc Vũ nhíu mày. Không sao đâu, chúng ta còn có thời gian một đời. Nếu em có gì chưa hiểu, em cứ từ từ tìm hiểu đi. Một đời ư? Nghe có vẻ dài. Tôi ngoảnh đầu quan sát kỹ người đàn ông bên cạnh, nghĩ đến chuyện sống cùng anh cả đời, chứng kiến anh một ngày già đi, trong lòng chợt dội lên cảm giác khó tả. Cảnh Mạc Vũ hỏi, tại sao em nhìn anh như vậy? Em đang nghĩ lúc về già không biết anh còn đẹp trai không. Cảnh Mạc Vũ buông tay khỏi vô lăng. Ngoài vẻ đẹp trai, em còn thích anh ở điểm gì nữa? Vậy anh thích em ở điểm gì? Tôi hỏi ngược lại, chờ đợi anh nêu ra ưu điểm của tôi. Anh thích ôm em ngủ. Bầu trời Washington đầy hoa tuyết. Xe Cảnh Mạc Vũ chuyển hướng vào khu vực nội thành, dừng lại trước nhà hàng Trung Quốc tao nhã. Anh thấy buổi tối em không ăn gì, chắc đói bụng rồi. Món thịt nhà hàng này không tồi, chúng ta nếm thử đi. Không đếm không biết, món thịt nhà hàng này đúng là mỹ vị, thơm mà không ngán. Tôi chẳng hề e ngại, chén sạch các món ăn trên bàn. Sau khi no căng bụng, tư duy trở nên nhạy bén. Cuối cùng tôi nghĩ ra vấn đề vừa rồi mờ mịt. Tôi thích Cảnh Mạc Vũ là bởi anh có thể thỏa mãn dục vọng của tôi. Ngoài sắc dục còn bao gồm cả thực dục. Lại là một đêm động phòng hoa trúc, lại là căn phòng trang trí y hệt trước kia, lại là bồn tắm với những cánh hoa hồng rực rỡ, lại là ánh đèn dịu dàng. Tất cả như vòng luân hồi quay về điểm xuất phát. Lần này ông chồng mới cưới của tôi lĩnh hội sâu sắc chân lý một đêm đáng giá ngàn vàng. Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, kéo tôi lên giường. Dưới tấm chân mỏng, ngón tay lạnh giá của anh dừng lại ở cúc áo trên cổ tôi. Tôi hé mắt, bắt gặp đôi mắt đen lấp lánh của anh. Sao thế? Mới có mấy ngày đã không nhịn được ư? Cảnh Mạc Vũ lật người đè tôi xuống dưới, khóe miệng tràn đầy ý cười của anh. Một thời gian dài chúng tôi không trao nhau nụ hôn nồng nàn. Đầu lưỡi Cảnh Mạc Vũ tiến sâu, Hơi ấm của anh mang ý chọc ghẹo, trong dục vọng mạnh mẽ của anh ẩn hiện sự kỳ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net